cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tòa nhà văn phòng giả lập của giải thi đấu thiết kế Garmin ngay từ sớm, Khương Vũ đã nhắc nhở đồng nghiệp của mình, để bọn họ sau 17 giờ bắt đầu chú ý đến trang chủ của trò chơi. Vùng đất Điền Viên, nhất là càng tới gần 18 giờ, càng phải để ý kỹ số người truy cập trang, đừng để xảy ra chuyện trang web bị đơ lát chết máy, do số người truy cập cùng lúc quá đông. Bây giờ, toàn bộ nhân viên trong công ty đều đã biết đến trò chơi. Vùng đất Điền Viên, những cách gọi khác như một game nông trại nhẹ nhàng thoải mái, tiêu chuẩn đăng nhập cực kỳ khó cướp, số game thủ quá ít làm chậm trễ tốc độ kiếm tiền của người thiết kế. Cục cưng cũng muốn chơi game này, V, đều là danh hiệu gắn liền với game. Khương Vũ đã nhắc như vậy, đương nhiên tất cả nhân viên an ninh mạng sẽ cho ông ta mặt mũi. Nhưng mà, tuy nói sẽ để ý, nhưng không ai cảm thấy, chuyện trang web bị treo do người chơi vào cướp tiêu chuẩn này có thể xảy ra. Chỉ có 800.000 tiêu chuẩn mà thôi, dự theo thông lệ những lần trước, cùng lắm cũng chỉ có độ 4, 5 triệu người tới cướp, có nhiều hơn thì cũng không thể vượt quá 10 triệu được. Mà trang web chính thức công ty bọn họ cung cấp cho các thí sinh dự thi lại cho phép tối đa 20 triệu người truy cập cùng lúc. Số lượng lớn như vậy, làm gì có chuyện nói đơ là đơ chứ. Nửa tiếng trước khi chính thức đến giờ cướp tiêu chuẩn, nhân viên nhìn 5 triệu người đã đang ngồi xổm canh trong trang web, thoải mái cười nói, vấn đề không lớn. Lại qua thêm 10 phút, số người tăng lên đến 8 triệu, bọn họ vẫn còn cười, nhưng thái độ đã nghiêm túc hơn không ít. Thái độ nghiêm túc này là chính xác, sau đó cứ cách 1 phút, số người truy cập và trang web của vùng đất Điền Viên lại tăng thêm 1, 2 triệu lượt, tốc độ cực nhanh, còn chưa qua 10 phút mà số lượng người xem đã sắp vượt quá giới hạn đặt ra. Nhân viên trong công ty, nhanh cài thêm máy chủ, có nhiều người vào lắm, đừng để trang web bị sập. Cái đậu má, 2.000 năm, 3.000, 4.000, 5.000 năm. Sao càng về sau người tới lại càng nhiều vậy, nói không chừng đợi đến 18 giờ, số người sẽ vượt ngưỡng 100 triệu mất. Thật đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, nếu tôi nhớ không nhầm, số tiêu chuẩn đưa ra lần này chỉ có 800.000 suất thôi, đúng không? 100 triệu người cướp 800.000 tiêu chuẩn, nói cách khác 12 người rưỡi mới có một người cướp thành công, không biết bọn họ có biết được tỷ lệ chọi đáng sợ này hay không. Những người khác có biết hay không thì tôi mặc xác, nhưng tôi biết. Mấy ông đừng quên, trước đó chúng ta còn nói sẽ cùng vào cướp slot đấy, bây giờ nhìn lại, tình hình này dễ là treo máy thật rồi, hu hu. Phù phù, tôi mang hết máy chủ nhàn rỗi tới đây rồi, bây giờ có 200 triệu người tới cũng không phải sợ. Nhanh, sắp đến giờ rồi, các anh em cùng nhau xông lên nào. Dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng không nói gì nữa, trở lại chỗ ngồi của mình, nín thở chờ đến 18 giờ. Trên sinh bua, dân mạng đang khổ sở ngóng chờ không hề biết còn có chuyện như vậy, bọn họ đã sớm vào trang chủ của vùng đất Điền Viên, canh sẵn, khoảng hơn 5 rưỡi, mơ hồ cảm thấy trang web hơi dừng hình một chút, sau đó mới mượt mà trở lại, trong lòng bọn họ còn khen ban tổ chức giải đấu một câu, không để sự thay đổi này ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 giờ kém 10 giây, một làn khói dày đặc từ hai bên trang web thổi tới, hội tụ vào vị trí mà tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm, làn khói tụ lại rồi nhạt đi, một hình tròn màu đỏ được điêu khắc biểu tượng hình bông lúa mì tinh xảo xuất hiện ở giữa giao diện, bên trên còn có một chữ cướp, rất lớn. Lúc nhìn thấy biểu tượng này, cư dân mạng tuy còn hơi sững sờ, nhưng đều thuận theo hàm ý của con chữ, thật nhanh tay ấn một cái lên trên. Sau khi ấn vào xong, kết quả của cướp lập tức sẽ có, người thành công cướp được, giao diện trước mặt sẽ rơi xuống một bó lúa mì, chân thực đến độ như có mùi hương thoang thoảng bay vào trong mũi. Còn người không cướp được tiêu chuẩn, trước mặt bọn họ sẽ là ba cọng lúa mùa ủ rũ cúi đầu, nhìn thôi đã thấy sầu. Mà toàn bộ quá trình này, chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi đã kết thúc. Giống y như phong cách của tháng trước, còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc. Sau đó, đương nhiên là thời gian mở hội ăn mừng, hoặc là than thở âu sầu. Trong phòng làm việc nhỏ, tất cả mọi người đều im lặng, đột nhiên có một người kích động hét toáng lên. Tôi cướp được rồi, tôi thế mà lại cướp được này. Mọi người đồng loạt nhìn sang, ánh mắt ước ao ghen tị giống như dao nhỏ, bạc chém về phía người kia. Cố tình, niềm vui sướng vì may mắn từ trên trời rơi xuống này khiến đối phương quên để ý đến tâm tình những người khác, đứng tại chỗ nhảy nhót xoay vòng, miệng không ngừng líu lo. Tôi cũng không ngờ mình lại có thể cướp được luôn ấy. thực sự khiến người ta không thể tin nổi. Hơn 100 triệu người, tốc độ tay của tôi thế mà lại nằm trong số 800.000 người đứng đầu. Hức hức, à đúng rồi, phải đi cảm ơn sếp Khương nữa, nếu không phải ông ấy nhắc trước, chúng ta sẽ không lắp thêm máy chủ, nhỡ mà tốc độ mạng chậm như rùa làm tôi không cướp được tiêu chuẩn, vậy không phải sẽ hối hận muốn chết sao? Lời còn chưa nói hết, đối phương đã bị nhấn chìm trong quyền đấm cước đá của đồng nghiệp trong phòng. Hừ, bọn này đều không cướp được đây này, có mỗi một mình ông, ở đó đắc ý cái khỉ gì. Hu hu hu, hành tinh dưa cải hầm xương, nhà Lâm Ôn Hoan. Lâm Ôn Hoan nhìn chằm chằm vào màn hình 3D trước mặt, hai mắt chớp một cái, lại chớp thêm một cái, trợn tròn xoe, miệng cũng hợp với tình hình lúc này, há thành hình chữ. O, cô không ngờ, thật sự không ngờ, vốn chỉ định tham gia cướp tiêu chuẩn cho vui thôi, thế mà cô cướp được thật. Nhưng mà, cô đã có một tiêu chuẩn do người thiết kế tặng rồi. Lâm Ôn Hoan cắn môi nghĩ một chút, vào nhóm chat nhỏ. Cướp được là ao nhóm, mà cô với bạn tạm thời lập ra. Tính cả cô, trong nhóm chat có tổng cộng 5 người, lúc cô vào nhóm, 3 người thành công cướp được tiêu chuẩn đang an ủi người duy nhất không cướp được kia. Đừng buồn, sang tháng vẫn còn cơ hội, mấy chị em bọn tôi vào trước giúp bà thăm dò, chờ mai mốt bà vào là có thể lập tức xông pha ở thôn Tân Thủ luôn. Hu hu hu, ấy, cũng tại số bà đen quá, tự nhiên mạng lại bị lát, tôi cảm giác tiêu chuẩn lần này rất dễ cướp, chỉ cần lúc biểu tượng kia xuất hiện, không nghĩ ngợi ấn vào. Đảm bảo có thể cướp được. Hu hu hu hu, ôi, này, đừng có khóc nữa, bây giờ chuyện cũng đã rồi, cướp được chỉ có 800.000 người, còn có mấy chục triệu người khác cũng phải khóc cùng bà kia kìa, nghĩ thế có phải trong lòng sẽ thấy thoải mái hơn tí không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại, cứ coi như hôm nay không cướp được đi, không phải còn có rút thăm nhận thưởng trên sinh bua với trên diễn đàn à, nói không chừng tên bà sẽ có trong danh sách nhận thưởng đấy. Qua hu hu hu hu hu hu hu QAQ. Lâm Ôn Hoan nhìn nội dung tin nhắn trước đó, mặt đen lại, trong lòng nói, ba người này thực sự không biết an ủi người khác là thế nào cả. Nếu không phải Tiểu An là một cô gái nhỏ hiền lành, chắc chắn lúc này sẽ nghĩ mấy người kia đang cố ý khoe khoang với mình, đời thủa nhà ai lại phi dao vèo vèo vào người chị em tốt của mình thế này chứ. Cô, chọc, một cái trong nhóm, rất nhanh đã bị 4 người vây quanh, hỏi kết quả cướp tiêu chuẩn thế nào. Tôi cướp được rồi, Lâm Ôn Hoan hô to một tiếng, ngay trước khi nhóm chat bị nước mặt của Tề Giai An nhấn chìm, cô nhanh chóng nói thêm. Nhưng mà trước đó tôi đã có một tiêu chuẩn đăng nhập rồi, tiêu chuẩn này có thể đưa cho bé An. Tề Giai An, em, 3 người khác, dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của 4 người rất được lòng Lâm Ôn Hoan, cô đắc ý kể lại chuyện mình quen người thiết kế game như thế nào, tại sao lại được người thiết kế game tặng tiêu chuẩn đăng nhập cho mọi người nghe. Sau đó lại khoe ra tiêu chuẩn mình nhận được trước 18 giờ hôm nay, đã đăng ký theo căn cước công dân đế quốc của mình, số 5001. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của 4 người, đã thế Lâm Ôn Hoan còn dựa vào tốc độ tay của mình cướp được một slot, đây là may đến độ nào chứ, thật sự khiến người ta phải ao ước. Đây là chuyện tốt mà, sao trước đó bà không nói? Có một chị em trong nhóm không nhịn được hỏi, nụ cười trên mặt Lâm Ôn Hoan cứng đờ. Một lúc sau mới ấp a ấp úng giải thích. Còn không phải tại tôi sợ kích thích đến mấy bà à, tiêu chuẩn đăng nhập khó cướp như vậy, tôi không cần cướp mà đã có, nói ra ngại chết được. Với lại, nếu tôi kể chuyện này ra, những người khác cũng chạy đi tìm Lê Lê cho ý kiến tốt thì không sao, nhỡ mà lại toàn những ý tưởng linh tinh vớ va vớ vẩn thì không phải biến thành quấy rầy người ta à, tôi không muốn vì việc này mà làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của Lê Lê. Thậm chí là bản thân cô. Nếu nhỡ Bạch Lê có quên mất chuyện này, cô cũng không định tìm cậu nhắc nhở. Dù sao, muốn là ra một trò chơi xuất sắc như vậy, chắc chắn bình thường Lê Lê cũng đủ bận rộn rồi. Lâm Ôn Hoan nói vậy cũng rất có lý, rõ ràng là chuyện tốt, cuối cùng lại trở thành chuyện xấu thì không hay tí nào. Nhóm chị em rất nhanh đã tiếp thu lời giải thích của cô, Lâm Ôn Hoan cũng làm như đã nói, đưa tiêu chuẩn mình mới cướp được cho Tề Giai An. Lần này, cả 5 người có thể cùng nhau vào game chơi. 5 người trò chuyện vui vẻ trong nhóm chat một hồi, cuối cùng đổi tên nhóm từ cướp được là ao nhóm, thành, cả nhà vui vẻ làm nông. Cùng lúc đó, 2 hashtag, 800.000 tiêu chuẩn của vùng đất Điền Viên, bị cướp sạch trong vòng 3 giây, và lượng truy cập nhiều nhất trong lịch sử 130 triệu người. Đồng loạt leo lên bảng hot search Singapore, so với 800.000 người may mắn cướp được tiêu chuẩn đăng nhập, hơn 100 triệu người còn lại mới thực sự là một con số khổng lồ. Bọn họ đau đớn, khổ sở, hoảng hốt, sống không còn gì luyến tiếc, mãi đến khi người thân bên cạnh nhắc nhở, bọn họ vẫn còn cơ hội, 6 tiếng nữa Singapore và diễn đàn sẽ đồng loạt mở thưởng. Bọn họ mới một lần nữa sống lại, vừa khóc vừa cười chạy lên Singapore chia sẻ cảm nhận của mình lúc tranh cướp tiêu chuẩn. 3 giây đồng hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng có 3 giây đồng hồ, tôi còn không nhanh được đến như vậy, chỉ chớp mắt có một cái, 800.000 tiêu chuẩn đã chẳng còn cái bóng. Thật sự quá thảm, đây đã là lần thứ hai tôi cướp tiêu chuẩn rồi đấy, cứ tưởng hôm nay nhiều tiêu chuẩn như vậy, kiểu gì cũng sẽ dễ cướp hơn tháng trước, kết quả. Sao lại có lắm người đến tranh thế không biết, 130 triệu người, rốt cuộc là sao đây? Không thể hiểu nổi, thật sự không thể hiểu nổi tét. Đã từng, có 500 tiêu chuẩn không cần tranh đoạt bày ra ngay trước mắt, tôi lại không biết quý trọng, mãi đến tận khi mất đi rồi mới biết có tiếc cũng không kịp. Bây giờ, nhóm anh em cùng mì gấu đỏ chê bôi game trên diễn đàn đã sắp lên đến level 20 rồi, tôi lại chỉ có thể nhìn mấy bức ảnh đồ ăn mà bọn họ đăng lên mà chảy nước miếng, tôi khổ quá mà. Khu căn cứ quân sự ở, hành tinh Phật nhảy tường, bầu không khí lúc này còn sôi động hơn cả đêm giao thừa. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, đường nghênh đã dặn cấp dưới thống kê danh sách 190.000 người mắc chứng đứt gãy gen nghiêm trọng nhất, tuyên bố ngay tại chỗ, thông qua mối quan hệ của mình, thượng tướng đã lấy được 190.000 tiêu chuẩn đăng nhập, thông báo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó sẽ trực tiếp login vào trò chơi. Mà những binh sĩ lần này chưa tới lượt cũng không bỏ cuộc, tất cả mọi người cộng gộp lại cùng cướp được hơn 10.000 tiêu chuẩn. Trong lúc cư dân mạng còn đang bận đau buồn vì cơ hội tốt nhất của mình đã qua đi, hơn 200.000 binh sĩ này đã vui vui vẻ vẻ chuẩn bị lên game trải nghiệm một phen. O không ô, cách chương.